Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1055, ai tới ngăn cơn sóng dữ, 2. Thẩm Hoài khẽ thở dài, nói, trước tiên kéo dài thời gian xử lý đã, cục diện rối rắm này đúng là không thể để nó mục nát đến tận đấy được, nhưng xử lý thế nào vẫn còn phải xem thỏa hiệp ở các phương diện như nào. Nguy cơ nợ nần của Phổ Thành gây ra tổn thất to lớn là điều tất nhiên, nhưng mấu chốt làm sao phân chia tổn thất. Hơn nữa còn chưa nắm được nhược điểm của Thôi Vệ Bình, Hồ Lâm, không phải chuyện dễ. Ngày hôm sau, Điện Khí Phổ Thành, Cương Hà Lân Nghiệp, tìm Tây Sài Cơ đã đình chỉ giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tuy rằng tập đoàn Phổ Thành là đại cổ đông của ba công ty niêm yết này. Nhưng ngoại trừ tập đoàn Phổ Thành cùng với tất cả cổ đông có thể giao dịch trên thị trường cấp 2 ra, ba công ty niêm yết này còn dính đến rất nhiều cổ đông không giao dịch. Ban công tác liên hợp dưới sự chủ trì của Hùng Văn Bân đã tiến hành điều tra vấn đề nợ nần của Phổ Thành, chủ yếu hơn là liên hợp với các cổ đông khác niêm yết thị trường cùng nhau đoàn kết với các tầng quản lý các công ty niêm yết, trước hết cố gắng duy trì hoạt động hàng ngày. Đối với khoản tiền cho vay lớn mà cơ quan tài chính cấp cho tập đoàn Phổ Thành kiềm giữ cổ quyền của ba nhà. Chủ yếu nhất là tài sản cho vay thế chấp. Công ty niêm yết không có khả năng duy trì đưa vào hoạt động cùng với việc có thể thuận lợi hoàn toàn tách khỏi tập đoàn hay không đều là mấu chốt giảm bớt tổn thất, khống chế ảnh hưởng trước mắt. Nhưng mà nhân tố liên quan đến sĩ khí và nhân tâm không phải dựa vào cố gắng có thể đơn thuần xoay chuyển đấy. Ba công ty niêm yết của Phổ Thành hệ trong lúc điều tra có thể dừng hoạt động vô kỳ hạn, nhưng chứng khoán Hoài Hải không thể được hưởng đãi ngộ như thế, chỉ đình chỉ một vài ngày là phải tiếp tục giao dịch. Tiếp sau trong thời gian ngắn ngủi 2 tuần. Chứng khoán Hoài Hải từng là ngôi sao công ty niêm yết thuộc tỉnh giá trị năm nước vượt qua 3/4, liên lụy tất cả giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên trang báo của tỉnh Hoài Hải giảm xuống từ 10-50%, ngay cả cổ phần Mai Khê thuộc Mai Thép Hệ, các công ty niêm yết thuộc Lam Sơn Thạch Hóa cũng bị ảnh hưởng sâu rộng, giá cổ phiếu bị giảm trên diện rộng. Các doanh nghiệp cùng cơ quan tài chính liên quan đến cho Phổ Thành mượn tiền ít nhiều còn có thể trụ được. Liên quan đến vụ án Phổ Thành, tất cả các khoản mượn nợ lớn nhỏ từ trong nước đều bị tổn hại nặng nề. Hoặc là phá sản, hoặc là cố gắng cầm cự duy trì, hoặc là người phụ trách ôm tiền bỏ trốn, số tiền mượn nợ phi pháp đó vượt qua mấy vạn, cộng thêm dân chứng khoán bị tổn hại thê thảm và nghiêm trọng, lập tức trở thành vụ rắc rối đau đầu nhất của tỉnh Hoài Hải. Thẩm Hoài vẫn luôn không tham gia xử lý nguy cơ, nhưng đến cuối tháng 7, Từ Bái gọi anh lên văn phòng. Tuy nói trong khoảng thời gian này Thẩm Hoài ít nhìn thấy tin tức Từ Bái vẻ mặt rạng rỡ trên TV, nhưng đi vào phòng làm việc của ông ta, đứng gần nhìn ông ta, mới có thể thấy rõ trong khoảng thời gian này vụ án Phổ Thành đã khiến cho ông ta lo lắng không yên. Tâm lực tiêu tụy, làm cho người khác có cảm giác ông ta già đi hơn chục tuổi. Điều tra vụ án Phổ Thành bước đầu đã có kết luận rồi. Kế tiếp sẽ chuyển giao cho cơ quan kiểm sát để tiếp tục thu thập chứng cứ mới truy cứu trách nhiệm hình sự với những người tương quan. Từ Bái đi thẳng vào vấn đề vụ án Phổ Thành, nói, tiếp theo, quan trọng là xem xử lý cục diện rối rắm này như thế nào, không thể phá bỏ tình thế phát triển tốt của Hoài Hải được. Nhưng lúc này có thể xử lý được cục diện rối rắm này cũng chỉ có tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải thôi. Điều tra tiền kỳ đã hết sức chi tiết về Phổ Thành. Phổ Thành vẫn còn chút tài sản đấy. Thẩm Hoài trầm ngâm một lát, nói, tôi còn chưa biết tình hình cụ thể như thế nào, tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải có gánh vác được trách nhiệm này hay không, tôi vẫn không dám đặt lòng tin. Từ Bái nhìn chăm chú Thẩm Hoài vài giây đồng hồ, cuối cùng biết mình có khó có thể cứng rắn ép buộc Thẩm Hoài tiếp nhận cục diện rối rắm này. Vụ án Phổ Thành đã đả kích lớn đến danh tiếng của Từ Bái. Ngoại trừ cá nhân Từ Bái hy vọng tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải có thể tiếp nhận xử lý cục diện rối rắm này của Phổ Thành. Mặt khác thành viên đảng tổ chính phủ tỉnh khác đều lo lắng hành động này vô ý có khả năng sẽ làm cho nguy cơ của Phổ Thành sẽ bùng phát tràn ra cả toàn bộ hệ thống quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Một khi như thế, đối với toàn bộ tình thế phát triển kinh tế của tỉnh Hoài Hải đều là tổn hại trí mạng. Từ Bái vừa không thể thuyết phục nội bộ chính phủ tỉnh thống nhất ý kiến, cũng không thể thuyết phục Thẩm Hoài cùng tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải chủ động nhận chịu trách nhiệm. Mà đưa ra thảo luận tại hội nghị thường ủy tỉnh, thái độ phản đối của Thôi Vệ Bình. Trần Bảo Tề, Đới Lạc Sinh có thể nghĩ được ngay. Được rồi, vậy thành viên tổ đảng các anh nghiên cứu việc này trước, ở tỉnh cũng không muốn nôn nóng trả lời. Từ Bái bất đắc dĩ đành phải nói như vậy. Tuy nói Tưởng Ích Bân còn đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm bí thư đảng tổ tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải, nhưng chuyện này nếu không có Thẩm Hoài tích cực phối hợp, Từ Bái cũng hiểu rõ, ép đưa cục diện rối rắm này cho tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải giải quyết, rất có thể sẽ gây ra cục diện rối rắm lớn hơn nữa. Ra khỏi trụ sở chính phủ tỉnh, Thẩm Hoài không vội lên xe mà đứng bên cạnh xe, châm điếu thuốc. Cũng không biết Lý Cốc từ đâu đi tới, lấy thuốc hút. Cậu vẫn không chịu nhận à, Lý Cốc trích hơi thuốc, chậm rãi nói. Muốn tôi nhận như nào? Thẩm Hoài cười nói, vất vả lắm mới khống chế được ảnh hưởng của Phổ Thành, anh không sợ mà kéo tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải vào à? Tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải có thể yếu ớt như vậy hay sao? Lý Cốc cười gượng hỏi. Lần này sẽ có bao nhiêu người bị thay đổi? Thẩm Hoài đổi đề tài hỏi Lý Cốc. Cục điều tiết chứng khoán tỉnh xử lý tài chính là ổ án. Ngoại trừ góp vốn phi pháp ra, việc cải tổ lại Cương Hà Lân Nghiệp, tìm Tây Sài Cơ mà Phổ Thành tham gia đều có chút vấn đề. Mặt khác, ngoại trừ một số cán bộ địa phương ra, còn có chứng khoán Hoài Hải sẽ dính đến Đinh Kiến Quốc. Lý Cốc cười ảm đạm, nói, đây chỉ là kết luận bước đầu. Thẩm Hoài biết kết luận bước đầu như Lý Cốc nói là tình huống búng ngón tay không vang lại tiếp tục mở rộng. Mặt liên lụy sẽ khống hế ở mức độ này, Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề và cán bộ hộ hệ cũng vẫn như độc xà ẩn sau màn, tuyệt đối sẽ không thu lại răng nọc, Triệu Mạc Thạch là người chỉ biết lợi trước mắt. Doanh nghiệp tư nhân cũng có chỗ thiếu hụt, nhưng mấy năm nay tập đoàn Phổ Thành cũng có cống hiến về kinh tế cho tỉnh Hoài Hải đấy. Lý Cốc kéo Thẩm Hoài đến dưới tán cây hút thuốc, nói, lại nói về vấn đề thu mua mấy năm nay của Phổ Thành. Những doanh nghiệp chỉnh hợp dưới cờ Phổ Thành trước đó ít nhiều đều tồn tại một vài vấn đề, bằng không tại địa phương không dễ dàng buông tay như vậy. Chỉnh hợp của Phổ Thành có thể không tính là thành công, nhưng tình trạng kinh doanh của những doanh nghiệp này ít nhiều đã có cải thiện, ít nhất không tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Tuy nói Phổ Thành chọc ra lỗ thủng lớn, nhưng trên 10 tỷ tài chính mua sắm tài sản, Phổ Thành vẫn chi trả cụ thể, thật sự rơi vào túi tiền địa phương, dùng cho xây dựng cơ bản cùng dân sinh. Dùng cho chống đỡ kinh tế địa phương phát triển, chút cống hiến này vẫn có đấy, nếu nhất định phải chấm điểm cho Phổ Thành, ưu khuyết đều chống đỡ cho nhau, tuyệt đối cũng không trở thành số âm. Đây cũng sẽ không bởi vì quan hệ cá nhân của tôi và Triệu Mạc Thạch kém mà phải hủy hoại ông ta. Thẩm Hoài cười nói. Ba công ty niêm yết kia, hai ngày nữa sẽ một lần nữa đưa ra thị trường giao dịch, không thể để tạm dừng được. Mà một khi một lần nữa đưa ra thị trường giao dịch, giá cổ phiếu của ba nhà khẳng định sẽ tiếp tục giảm mạnh. Giá thị trường ngâm nước một nửa, thậm chí giống như chứng khoán Hoài Hải ngâm nước còn không đến 1/4, cũng đều có thể. Nhưng ba nhà cùng với tập đoàn Phổ Thành căn cơ vẫn còn đấy, cũng chưa bị sụp đổ hoàn toàn, hiện tại chỉ thiếu người đứng ra cứu vãn thôi. Lý Cốc nói. Thẩm Hoài cười khổ nói, bí thư chung còn chưa tới 2 tháng nữa sẽ lui về, tỉnh trưởng Từ chắc cũng sẽ không đạt được vị trí của bí thư chung rồi. Toàn tỉnh Hoài Hải ắt sẽ thay đổi nhiều. Không cần nói tôi không có năng lực như thế, cho dù tạm thời vẫn còn được tín nhiệm, lúc này anh để tôi đứng ra ngăn cơn sóng dữ, nhưng chẳng phải là đẩy tôi vào trong hố lửa đó ư? Nếu không có vụ án Phổ Thành, nói không chừng Từ Bái đã tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy của Trung Lập Dân rồi. Hiện tại hết thảy đều đã thành hư không, qua 2 tháng nữa thế cục tại tỉnh Hoài Hải sẽ phát triển biến hóa long trời lở đất. Từ Bái vẫn chưa hẳn còn có thể ngồi vững vị trí tỉnh trưởng, tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy Trung Lập Dân hơn phân nửa sẽ là người của Hồ Hệ, khi đó Hồ Hệ độc đại ở Hoài Hải. Lúc này Thẩm Hoài làm sao bởi vì thông cảm tình cảnh của Từ Bái mà không biết sống chết tiếp tục thân cận với ông ta chứ? Hiện tại anh phải suy xét tương lai ứng phó thế nào với cục diện Hồ Hệ nắm quyền tại Hoài Hải. Lý Cốc khẽ thở dài. Người khác chỉ thấy Thẩm Hoài ngang ngược càn rỡ mà không biết rằng mấy năm qua anh hết sức cẩn trọng ở giữa quan hệ Hồ Hệ và Kế Kinh Hệ, một lòng vì không gian phát triển cho Mai Thép Hệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách vụ án Phổ Thành khiến cho Kế Kinh Hệ thua trận quá lớn, quá đau. Thật ra đây cũng khiến cho Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ mất đi không gian thuận lợi phát triển mọi mặt. Trước khi đám người Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề còn chưa tỏ rõ thái độ rõ ràng, thái của Thẩm Hoài kiềm chế, bảo thủ cũng gần chứng minh sự thành thục. Thông dòng của Thẩm Hoài ở trong khe hẹp của phe phái. Không phải tỉnh trưởng Từ bảo tôi đến nói mấy câu này với cậu đâu. Lý Cốc nói, là bí thư Điền hy vọng cậu vì Hoài Hải mà gánh vác thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa, ò. Thẩm Hoài tuyệt đối không thông cảm cho Từ Bái, không có sự ủng hộ của Từ Bái, hai năm qua tập đoàn Phổ Thành quả là không có khả năng mua sắm quy mô lớn và nhanh chóng như thế. Mà sự ủng hộ của Từ Bái, chính là không muốn thấy Mai Thép Hệ. Dung Tín Hệ hưởng thụ thành quả kinh tế phát triển to lớn của Hoài Hải, là chính bản thân Từ Bái cùng Kế Kinh Hệ thua trận trong cục diện tốt tại Hoài Hải, vì sao anh phải gánh trách nhiệm thay cho Từ Bái? Có điều Thẩm Hoài không ngờ, Bí thư Điền Gia Canh vẫn hy vọng lúc này anh nên ra mặt giúp sức. Thẩm Hoài có thể đoán được nội bộ Kế Kinh Hệ bên trong vụ án Phổ Thành đã bị quấy lên như nào, anh vốn quyết định khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại không thể phụ lòng kỳ vọng của Bí thư Điền đối với anh. Được rồi, để tôi về suy nghĩ lại đã. Thẩm Hoài nói. Chương 1056, nụ cười xóa tan hận thù, một, vào trong xe Thẩm Hoài lại do dự, cũng không biết nên tìm ai để thảo luận việc này trước tiên. Khi đi qua Hồng Cơ Trường Thành, anh bảo lái xe dừng ở trước cây cầu lớn chữ Giang, đẩy cửa xe đi ra, đứng trên cây cầu nhìn về phía xa xa. Công trường hai bên cây cầu lớn không bị ảnh hưởng của thời tiết nóng nực và vụ án Phổ Thành trong khoảng thời gian này, từ xa nhìn lại, cần trục hình tháp san sát vẫn đang vận hành bình thường. Ngô Hải Phong cũng xuống xe đi xuống, nói, Tiểu Chu mắt tinh, vừa rồi ở ngã rẽ nhìn thấy xe của cậu lái qua. Trời nóng như thế. Sao lại chạy lên cây cầu để chịu bị nóng thế? Thẩm Hoài không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đã phải đến văn phòng làm việc của Từ Bái, lúc này đang là giữa trưa trời nóng nực nhất, nắng gắt như lửa, mặt cầu nóng như thiêu đốt, thậm chí bởi vì liên quan đến nhiệt độ chênh lệch quá cao trong ngày mà mặt cầu khiến cho người ta có cảm giác bị méo mó. Bí thư Điền vẫn hy vọng chúng ta có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa. Thẩm Hoài đem chuyện Lý Cốc tìm anh nói cho Ngô Hải Phong nghe. Ngô Hải Phong cũng không thể ngờ được Bí thư Điền Gia Canh sẽ nhúng tay vào chuyện này. Họ vốn quyết định không động vào cục diện rối rắm Phổ Thành lúc này. Kiềm chế một chút, bảo thủ một chút để ứng phó hai tháng nữa cho cục diện mới sau khi Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân về hưu. Trong hai năm qua, Mai Thép Hệ tuy rằng đạt được sự phát triển rất lớn, nhưng trước sau vẫn cầu cân bằng trong khe hẹp giữa Kế Kinh Hệ và Hồ Hệ. Vụ án Phổ Thành phát sinh, Từ Bái không thể đảm nhiệm chức vị bí thư Tỉnh ủy thay Chung Lập Dân, qua một thời gian ngắn thậm chí còn có thể bị điều khỏi vị trí tỉnh trưởng. Đến lúc đó Hồ Hệ trở thành một nhà độc đại tại Hoài Hải, từ không có cơ sở cuộc khởi sẽ có khả năng chống lại Mai Thép Hệ. Giờ Thẩm Hoài gánh vách trách nhiệm này rất dễ dàng. Nhưng 2-3 tháng sau thì sao đây? Đương nhiên, Ngô Hải Phong cũng biết Điền Gia Canh có ảnh hưởng to lớn đối với Thẩm Hoài, Từ Bái không thể nào bằng được. Nếu đơn thuần là Từ Bái hy vọng Mai Thép Hệ lúc này đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn có thể bỏ mặc, mà lời nói của Điền Gia Canh hẳn cũng đại biểu ý tứ của tầng lãnh đạo cao nhất của Kế Kinh Hệ, cũng không thể để Thủ tướng Vương Nguyên đích thân đến để nói những câu này với Thẩm Hoài được. Ngô Hải Phong hỏi, cậu định làm thế nào? Điện khí Hoài Hải, bất động sản Đông Giang, điện lực Đông Giang, tập đoàn Đông Sự đang trong giai đoạn phát triển. Còn xa mới mùa thu hoạch. Đại học thành phố cổ phần gánh vác xây dựng khu Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Vịnh Hồ, tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải cũng đã chịu đủ áp lực lớn rồi. Thẩm Hoài cau mày nói, nếu tiếp theo tỉnh ủy và chính phủ tỉnh tiếp tục kiên định ủng hộ tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải phát triển, để tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải tiếp nhận và xử lý cục diện rối rắm tại Phổ Thành, cũng không tính là phiền toái lớn gì. Nếu hiện tại tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải tiếp nhận cục diện rối rắm này. Tầm 3 năm tháng sau, mức độ ủng hộ của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh đối với tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải suy yếu, thậm chí phân tách tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải, vậy thì rất phiền toái ti cũng muốn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa, nhưng có một số trách nhiệm không phải tôi có thể gánh vác đấy. Câu nói của Bí thư Điền có phải có hàm nghĩa khác hay không? Ngô Hải Phong hỏi, nếu tỉnh trưởng Thành đến Hoài Hải nhậm chức, tình thế phát triển tốt của Hoài Hải hẳn có thể tiếp tục tiến lên, ảnh hưởng tiêu cực của vụ án Phổ Thành cũng có thể khống chế được. Suy đoán của Ngô Hải Phong thật sự cũng rất có ý tứ, có điều cha của Thành Di năm nay có thể ở tỉnh ký tiếp nhận chức Bí thư Tỉnh ủy, tội gì mà đến vũng nước đục Hoài Hải này? Mai Thép Hệ cho dù cần viện trợ, cũng không cần từ bỏ cục diện rất tốt kinh doanh vùng với kệ hệ tại tỉnh ký. Nào, chúng ta đi tìm lão Hùng tâm sự đi. Thẩm Hoài nói. Bảo là muốn kéo Ngô Hải Phong cùng đi tìm Hùng Văn Bân nói chuyện phiếm, Thẩm Hoài vừa mới ngồi vào đi trong xe của Ngô Hải Phong, dì Út Tống Văn Tuệ gọi điện tới, hai ngày tới cháu có thể bớt chút thời gian quay về Yến Kinh một chuyến được không? Đã xảy ra chuyện gì ạ? Trong lòng Thẩm Hoài hơi có chút không yên. Dì Út có chuyện muốn nói với anh, từ trước tới giờ không lòng vòng thần bí như này. Ông cụ bảo cháu về một chuyến, rốt cuộc có chuyện gì cũng không nói với dì. Ngoài cháu, lần này ông còn gọi ai về Yến Kinh không ạ? Thẩm Hoài hỏi. Diệp Tuyển Phong đã về Yến Kinh từ hôm trước rồi, cũng không nghe nói nó bao giờ thì rời khỏi. Tống Văn Tuệ. Trong xe rất yên tĩnh, Thẩm Hoài bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Ngô Hải Phong, tin rằng ông cũng nghe được dì Út nói chuyện trong điện thoại, che điện thoại lại hỏi ông, anh nói lần này tôi trở về có phải là Hồng Môn Yến không? Dầu gì thì ông cụ cũng không nhẫn tâm lóc thịt cậu đâu. Ngô Hải Phong cười nói, mà là suy nghĩ của chúng ta quá hẹp hòi, có lẽ bí thư điện cũng nhìn thấy khả năng này, mới hy vọng chúng ta gánh vác trách nhiệm mặc dù dì Út không nói rõ trong điện thoại, nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể đoán được tâm tư của bác hai anh muốn giành được vị trí trống lần này tại Hoài Hải. Có lẽ từ trước tới giờ bác hai cũng không phải là nhân tuyển lý tưởng trong suy nghĩ của Thẩm Hoài, cẩn thận ngẫm lại cục diện trước mắt, đây có lẽ là một trong những đường ra không nhiều lắm. Thẩm Hoài và Ngô Hải Phong cũng tới nhà Hùng Văn Bân. Biết bí thư Điền Gia Canh nhờ Lý Cốc nói vài câu. Vụ án Phổ Thành sau khi chuyển giao cho cơ quan kiểm sát tiếp nhận, Hùng Văn Bân không còn tiếp tục phụ trách công tác phối hợp điều tra nữa cũng khẽ than nhẹ, liên lụy bốn công ty niêm yết, góp vốn phi pháp, hình thành lỗ hổng mượn tiền cao vô cùng, trở thành vụ án lớn khiến cả nước nghe mà rợn người. Bí thư Chung dù có trì hoãn thêm thời gian nhậm chức cũng chỉ kéo dài đến mùa xuân sang năm là nghỉ hưu. Nếu tỉnh trưởng Từ, bí thư Chung cùng nhau rời chức, thế cục Hoài Hải thật sự khó mà bình an diễn biến vụ án Phổ Thành trước sau ác liệt, Từ Bái khó có thể trốn tránh được sai lầm lần này. Khó có thể tiếp nhận được vị trí bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân rồi. Qua tầm 5-3 tháng nữa, đợi cục diện hơi ổn định, điều chuyển ngang ra khỏi Hoài Hải có lẽ là kết cục tốt nhất của ông ta. Vậy sau Chung Lập Dân, Từ Bái, vị trí trống nên an bài ai tới đảng chính Hoài Hải lập tức trở thành sự kiện mất chốt so sánh cao thấp các phái hệ tại Trung ương. Từ Điền Gia Canh đến Từ Bái, kế kinh hệ đều đã trải qua 8 năm tại Hoài Hải rồi. Hoài Hải 8 năm trưởng thành, cũng từ cuộc khởi địa khu về vùng duyên hải phía đông mà đạt được vị trí, kế kinh hệ dĩ nhiên không cam lòng đem thành lũy trọng yếu như Hoài Hải chấp tay dâng lên. Kế kinh hệ bị động là hiển nhiên đấy, mà tiếp tục kéo dài, đợi nhiệm kỳ trung ương mới, đợi Triệu Gia Hoa tiếp nhận công tác quốc vụ viện từ Vương Nguyên, sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại của Hoài Hải, tình thế tất nhiên đối với kế kinh hệ lại càng thêm bất lợi. Mà ngoại trừ an bài vị trí đảng chính tỉnh Hoài Hải ra, Lý Cốc, Quách Thành Trạch, Bàn Vân Tùng, Mạnh Kiến Thanh từng trưởng thành tại Hoài Hải, trở thành một trong những nhánh nòng cốt nhất hậu bị của kế kinh hệ, cũng là một trọng điểm liên quan đến toàn cục mà kế kinh hệ cân nhắc. Không có vụ án Phổ Thành, Từ Bái có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy của Chung Lập Dân. Có thể đoán trước tương lai trong thời gian 10 năm, đám người Lý, Quách, Bàn, Mạnh, Tào, tưởng có cơ hội đi lên vị trí lãnh đạo quan trọng cấp tỉnh bộ. Kế kinh hệ lúc này không thể chủ động tại tỉnh Hoài Hải, không chỉ gặp phải Hoài Hải thất thủ toàn bộ, đối với lực lượng hậu bị cũng bị tổn hại rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực có khả năng sẽ lan rộng đến nhiệm kỳ mới sau 10 năm nữa. Chung Lập Dân, Từ Bái sắp phải điều khỏi Hoài Hải, cho dù an bài người của phái thứ ba đến Hoài Hải tiếp nhận đại cục đảng chính, cũng không thể thay đổi vận mệnh hồ hệ một nhà độc đại. Trừ phi là Tống Hệ đến bổ sung vào chỗ trống này. Tống Hệ lấp vào chỗ trống này, ngoài trừ có lợi giải quyết cục diện, duy trì thế phát triển tốt của Hoài Hải, ngay sau đó cũng có thể một lần nữa hình thành thế cân bằng mới cùng với hồ hệ. Cũng chỉ có như thế, thế hệ sau của kế kinh hệ như Lý, Quách, Bàn, Mạnh mới sẽ không bị áp chế, bị đánh gãy. Mà Tống Hệ trước mắt có thể tới Hoài Hải đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đấy, chỉ có hai người là cha vợ của Thẩm Hoài Thành Văn Quang và bác hai anh Tống Kiều Sinh. Ông cũng muốn cháu quay về Yến Kinh, cháu cũng muốn trở về đó ạ. Thẩm Hoài nói, tối nay cháu sẽ lên tàu hỏa luôn, sáng mai dừng ở Thạch Môn một chút. Ngô Hải Phong và Hùng Văn Bân đều gật đầu. Cuối cùng ủng hộ hay không ủng hộ Tống Kiều Sinh đến Hoài Hải nhậm chức thì cũng phải hỏi ý kiến Thành Văn Quan trước. Thẩm Hoài và Thành Di nói qua điện thoại, cho người đặt vé tàu hỏa luôn. Tống Hồng Quân cũng bị ông cụ gọi điện bảo quay về Yến Kinh, anh cũng không về thẳng Yến Kinh ngay mà cùng Diêu Oánh đến Từ Thành trước. Tống Hồng Quân và Diêu Oánh năm sau đăng ký kết hôn tại Hồng Kông, nhưng còn chưa tổ chức tiệc cưới, cũng không tính tổ chức tiệc cưới. Lần này Tống Hồng Quân Diêu Oánh về Yến Kinh, coi như là thuận tiện ra mắt cha mẹ. Vừa mới xuống xe, Tống Hồng Quân liền hỏi Thẩm Hoài, nếu bác hai đến Hoài Hải đến nhậm chức, cậu sẽ bị điều ra khỏi Hoài Hải. Cậu từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Thẩm Hoài trước mắt quản lý tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải, tổng giá trị tài sản thực cao tới 60 tỷ. Tuy nói là cấp phó thôi, nhưng không ai có thể phủ nhận địa vị của anh trong hệ thống tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải. Bác hai anh Tống Kiều Sinh đến Hoài Hải để làm bí thư, vị trí của anh sẽ không còn yên ổn. Khó tránh khỏi người sẽ nói tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải trở thành của Tống gia rồi. Thẩm Hoài cũng không thể đến Lam Sơn hoặc đến thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, nhậm chức. Trừ phi bác hai anh trong thời gian đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, anh không đảm nhiệm vị trí đảng chính tại thành phố cấp địa, thành phố cấp 3 của Hoài Hải, bằng không sẽ bị tị hiềm. Thẩm Hoài chưa từng đắn đo về hướng đi của cá nhân, cười nói, tôi cũng không thể ở mãi Hoài Hải được. Chương 1057, nụ cười xóa tan hận thù, 2, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân, Diêu Oánh lên tàu hỏa ngay trong đêm, dừng ở Thạch Môn một ngày. Từ Thạch Môn đến Yến Kinh mất 3-4 giờ đường xe, Thẩm Hoài vốn định từ Thạch Môn ngồi xe về Yến Kinh. Trước khi đi, Thẩm Hoài gọi điện thoại cho dì Út nói Thành Di đã có bầu 4 tháng rồi, ngồi xe hơi sẽ khá chật chội vất vả, bọn anh sẽ đi tàu hỏa về Yến Kinh. Thẩm Hoài cũng không nghĩ nhiều, tàu hỏa từ Thạch Môn có rất nhiều, cũng không cần Dương Hải Bằng phái người lái xe đưa họ đi, bèn quyết định ngồi tàu hỏa về Yến Kinh. Tàu hỏa vừa dừng, từ xa đã nhìn thấy Diệp Tuyển Phong. Tống Hồng Kỳ đứng ở sân ga nhìn về phía bên này, Thẩm Hoài cười hỏi Tống Hồng Quân, không phải họ đến đón chúng ta đó chứ? Tống Hồng Quân cười cười, nói, cậu cũng nên hưởng thụ đãi ngộ như vậy đi. Tống Hồng Quân cũng không hy vọng Tống gia quyết liệt, cũng không hy vọng anh em chú bác Tống gia đối đãi lạnh nhạt với nhau, không hỗ trợ lẫn nhia, nhưng trước tiên bên này vẫn phải bày tỏ thái độ, từ bỏ ánh mắt kiêu ngạo. Anh không biết Tống Hồng Kỳ về Yến Kinh từ lúc nào, nhưng Tống Hồng Kỳ và Diệp Tuyển Phong cùng tới nhà ga Thẩm Hoài, cũng đã nói chú hai cùng hai người đấy, hạ lần này coi như đã chính thức thừa nhận Thẩm Hoài có địa vị trung tâm đời thứ ba ở Tống Hệ. Bằng không cũng không thể để bác hai đích thân tới đây đón. Trong đầu Thẩm Hoài hiện lên những ân oán bao năm gần đây, trong lòng cũng than nhẹ, cầm tay Thành Di, cùng Tống Hồng Quân, Diêu Oánh và các nhân viên đi theo từ dòng người đông đúc đi xuống sân ga. Diêu Oánh cũng là lần đầu tiên chính thức đến gặp cha mẹ Tống gia, tất cả mọi người đều đến gặp ông cụ. Dượng Út Đường Kiến Dân đã về hưu đang ở nhà, hôm nay không phải cuối tuần, dì Út còn có việc tại đơn vị, tuy nhiên, dì lớn Tống Anh, dượng cả Tống Kiến cũng đã đến nhà chờ, gặp Diêu Oánh cũng hết sức thân thiết, từ lời nói. Hành động đều không nhìn ra họ có gì không hài lòng với người phụ nữ của con mình. Diêu Oánh tính cách cũng rất ôn hòa, dịu dàng, còn nói kế hoạch của cô và Tống Hồng Quân trong 1-2 năm sẽ sinh con, cô lớn càng mặt mày rạng rỡ. Cô lớn, dượng lớn mấy năm nay vẫn luôn phản đối Tống Hồng Quân cùng Diêu Oánh ở bên nhau, mọi người cũng lo lắng lần này Diêu Oánh chính thức gặp cha mẹ chồng sẽ không thuận lợi, lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Tống Hồng Quân sau lưng phàn nàn nói, mấy năm nay chế giễu mình bao nhiêu, giờ lại coi mình như người ngoài ông cụ chỉ gọi Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân lên hậu viện nói chuyện. Nói, hai cháu đều là người thông minh, không nói hẳn các cháu cũng biết dụng ý ta gọi các cháu về là gì rồi đúng không? Có gì thiệt thòi ấm ức thì cứ nói đi, bác hai thật sự muốn đến Hoài Hải nhậm chức, vậy hẳn cũng không chỉ làm công tác tư tưởng với chúng cháu. Thẩm Hoài nói. Tuy nhiên ở Hoài Hải cháu vẫn là địa đầu xa đó. Ông cụ cười ha hả nói, gọi cháu về, là thảo luận, không hy vọng cháu bị thiệt thòi ấm ức gì, cũng không muốn cháu có cảm xúc không vui gì. Tống Hồng Quân nghĩ bụng vậy cũng thế, kế kinh hệ bị lâm vào thế bị động, không muốn Hồ gia ở Hoài Hải một nhà độc đại. Thẩm Hoài ở Tống gia thật sự không còn lựa chọn nào khác. Phương thứ ba ngoài kế kinh hệ, Hồ hệ, chỉ cần có thể chung sức hợp tác với Mai Thép hệ, tương lai vững chân ở Hoài Hải, giữ cân bằng với Hồ hệ, cũng không phải việc khó gì. Thẩm Hoài thậm chí cũng có thể tiếp tục ở lại Hoài Hải, căn cơ tiến thêm một bước vững chắc. Hiện tại bác hai muốn tới Hoài Hải nhậm chức, Thẩm Hoài không chỉ phải xuất ra lực lượng mai thép hệ ủng hộ việc này, ủng hộ bác hai ở Hoài Hải sống yên không nói, bản thân anh còn bởi vì không để tỷ hiềm mà phải hy sinh, rời khỏi Hoài Hải. Mấy năm trước ông nội có nói với cháu, làm việc cần phải vì đại cục trước mắt mà không phải vì tranh giành phe phái, bằng không rất khó làm việc. Cháu vẫn luôn nhớ câu nói đó của ông nội, hơn nữa, Tống gia sao lại có cách nào mà không giải được chứ? Thẩm Hoài nói. Ông cụ cười ha hả, nói như vậy, trong lòng cháu vẫn còn chút trầu rĩ. Lúc này, Tống Hồng Kỳ đi tới, nói, bên ngoài có tiếng ô tô, hẳn là cha cháu tới rồi. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đứng lên, thấy bác hai bước ra, đi tới bên này. Dì Út đứng trong viện, kéo Diêu Oánh, Thành Di cùng trò chuyện. Ồ, hai cháu về đã trò chuyện với ông cụ rồi à, Tống Kiều Sinh chưa đến hậu viện. Giọng đã vang lên hồn hậu. Tuyển Phong đâu rồi? Cũng gọi nó tới đây một chút. Ông cụ nhìn thoáng qua ngoài viện. Thẩm Hoài đúng là còn chút khúc mắc, nhưng cũng không phản đối Kiều Sinh đi Hoài Hải nhậm chức, rất nhiều chuyện tất cả mọi người cùng ngồi nói chuyện, càng có thể tiêu trừ khoảng cách. Tống Hồng Kỳ đến tiền viện gọi Diệp Tuyển Phong, Tống Kiều Sinh kéo cái ghế ngồi xuống, trong lòng cũng âm thầm cảm thán, ảnh hưởng của ông cụ đúng là không cần phải nói, đới, hạ tuy rằng đều lui về tuyến hai, nhưng vẫn còn chức vụ trong người. Mặt khác ngoài ra, cán bộ cấp tỉnh bộ Tống Hệ còn có 8-9 người. Nhưng việc ông ta đến Hoài Hải nhậm chức, ảnh hưởng không bằng với Thẩm Hoài, cũng thật sự khiến người ta vô cùng cảm thán. Dì Út, Diệp Tuyển Phong và Tống Hồng Kỳ đi tới, cũng kéo ghế dựa ngồi xuống, những người khác thì còn đang trò chuyện ở tiền viện. Người giúp việc đi vào bưng trà tới, Tống Kiều Sinh nhận chén trà sứ, nhấp một ngụm nhỏ, trán hơi thấm mồ hôi, nói, hai ngày trước gia canh về Yến Kinh một chuyến, tôi cũng gặp Thủ tướng Vương Nguyên, cùng trò chuyện một chút về phát triển của Hoài Hải. Con người của tôi, trước kia rất không phục gia canh đấy, nhưng nói đến tầm mắt. Tôi còn không bằng gia canh. Đương nhiên, nhiều phương diện khác cũng không bằng. Trước mặt Thủ tướng Vương Nguyên, gia canh nói, Hoài Hải là do nhiều người cùng gây dựng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cũng không bằng thành tích một mình Thẩm Hoài. Nghĩ lại, cũng rất đúng Tống Hồng Quân, Diệp Tuyển Phong đều nhìn chén trà trong tay, nghe Tống Kiều Sinh ở trước mặt Thẩm Hoài nói mấy câu, tự kiểm thảo mình. Công việc đều là mọi người cùng làm, bảo thành tích cháu đứng đầu cũng không phù hợp đâu. Thẩm Hoài cười nói. Tống Văn Tuệ bắt gặp lão nhị khiêm tốn trước Thẩm Hoài cũng không để ý tiểu tiết. Hỏi Thẩm Hoài, cháu tính sau này phát triển ở đâu, có nói với ông cụ không? Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một chút, cũng không đi lòng vòng gì, trả lời, cháu dĩ nhiên không ở mãi Hoài Hải, nhưng tiếp đó đến đâu công tác cũng không quá quan trọng. Thành Di đang mang thai, cháu còn muốn rảnh rang một chút để chăm sóc cô ấy. Ồ, thế thì tốt quá. Tống Văn Tuệ vui mừng hỏi, lại thăm dò thoáng qua tiền viện, nói, vừa rồi Thành Di không nói gì cả. Thẩm Hoài cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiền viện sau đó quay lại tiếp tục chủ đề chính. Vụ án Phổ Thành trước mắt nhìn như khống chế được ảnh hưởng. Tương lai vẫn sẽ có khả năng lan tràn rộng ra. Mà nếu muốn tình thế phát triển tốt của Hoài Hải không bị đứt đoạn, vẫn nên nghĩ biện pháp tiêu trừ ảnh hưởng của vụ án Phổ Thành. Bí thư Điền vẫn luôn chú ý đến sự phát triển của Hoài Hải, chỉ là cháu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt ông ta để thảo luận. Cháu tin bác hai gặp mặt Bí thư Điền rồi, vậy làm thế nào để thúc đẩy Hoài Hải phát triển kinh tế tốt hơn, hẳn là càng hiểu rõ sâu xa hơn cháu, cháu công tác tại địa phương nhiều năm, kinh nghiệm vững chắc hơn ta rất nhiều. Tống Kiều Sinh nói, bất kể ta có đến Hoài Hải công tác hay không. Triển khai công tác phát triển kinh tế Hoài Hải như nào, ta vẫn muốn nghe ý kiến của cháu. Thẩm Hoài cũng biết đây chỉ là ý kiến sơ bộ của mọi người ở đây, cuối cùng có thể thống nhất hay không, còn phải vượt qua lực cản Hồ Hệ, bác hai còn phải trải qua khảo nghiệm một lần nữa đấy. Thẩm Hoài nói, hôm qua cháu ở Thạch Môn cũng trò chuyện với cha Thành Di một chút về vấn đề phát triển tiếp sau của Hoài Hải. Cha Thành Di cũng ủng hộ bác hai đến Hoài Hải công tác. Đây có lẽ là một cơ hội mọi người chung sức hợp tác, đánh vỡ ngăn cách phe phái, mà không nên câu nệ cho ai lên ai xuống. Văn Quang vẫn có tầm nhìn cao xa đấy. Có điều năm gần đây ông ta bận rộn tại tỉnh ký, cơ hội giao lưu của ta và ông ta rất ít. Tống Kiều Sinh nghĩ câu đánh vỡ ngăn cách phe phái của Thẩm Hoài, hẳn là bao gồm cả Kỷ gia bên trong, nói, Đúng rồi, các cháu đến Thạch Môn đều bàn bạc vấn đề phát triển tiếp sau của Hoài Hải, trọng điểm công tác kế tiếp của Hoài Hải nên là phương diện gì? Ảnh hưởng của vụ án Phổ Thành cũng không khó tiêu trừ, nói đến trọng điểm công tác tương lai của Hoài Hải, phương diện xây dựng địa phương phát triển kinh tế vẫn là hợp tác khu vực. Thẩm Hoài nói, từ việc kết cấu phát triển kinh tế Hoài Hải mà Bí Thư Điền đề xuất, đến khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải mà tỉnh trưởng Từ đưa ra, nhất mạch kéo dài xuống, trọng điểm hậu kỳ ngoại trừ tăng mạnh hợp tác kinh tế khu vực tỉnh Giang Đông ra, còn phải tăng mạnh hợp tác với hai tỉnh dự, Hoàng. Mở ra chia cách nhỏ địa phương, là bước đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, từng bước làm đều có giá trị. Hoài Hải Tây Bộ, và Dự Nam, Hoàng Bắc hỗ trợ nhau. Vì quốc lộ, đường sắt và cơ sở hạ tầng do ba tỉnh xây dựng đều làm trung tâm các thành phố, tỉnh, khiến cho giao thông nối liền ba tỉnh cực kém, rất nhiều thị huyện, rõ ràng còn kém vài chục km, thường thường ngồi xe phải lách 3-5 giờ mới có thể đến nơi. Ngoài ra, nhánh thượng du chữ Giang cũng chủ yếu phân bố ở hai tỉnh dự, Hoàng, vốn hẳn nên có ưu thế thiên nhiên trên vận tải đường thủy trên sông, nhưng bởi vì tuyến đường an toàn nhánh sông thiên nhiên kém, ba tỉnh không có đầu tư gì trên tuyến đường nhánh sông, tình hình này càng làm cho tính lưu thông của ba tỉnh rất kém. Nếu ba tỉnh có thể chung sức hợp tác, chủ yếu đầu tư vào hai phương diện ở trên, xây dựng mạng lưới giao thông quốc lộ, đường sắt lưới thực hiện liên hệ nối liền, hợp tác xây dựng tuyến đường an toàn tại đập chứa nước, âu thuyền, sơ bãi tại nhánh sông chữ Giang. Phạm vi khu kinh tế Vịnh Hoài Hải sẽ mở rộng gấp 2-3 lần so với hiện tại. Bất kể là đối với phát triển kinh tế tỉnh Hoài Hải, hay là đối với kinh tế lạc hậu của hai tỉnh dự, Hoàng đều có tác dụng thúc đẩy vô cùng tốt. Tống Kiều Sinh trầm ngâm suy nghĩ. Thẩm Hoài nói vậy đã chỉ ra được yếu điểm công tác trọng điểm tiếp sau của khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Thừa hưởng nhất mạch Điền, Từ, lại có suy nghĩ công tác phát triển, dĩ nhiên là ông ta sẽ giành được sự ủng hộ của kế kinh hệ, vượt qua sự cản trở của hồ hệ. Mặt khác, hai tỉnh dự, Hoàng tuy rằng kinh tế không phát triển lắm, nhưng cán bộ xuất thân ở hai tỉnh giành được vị trí ở trung ương cũng không ít. Khái niệm hợp tác khu vực kinh tế Vịnh Hoài Hải mở rộng đến hai tỉnh dự, Hoàng, ông ta đến Hoài Hải nhậm chức thậm chí tương lai đạt được sự ủng hộ có khả năng còn mạnh mẽ hơn nữa. Thẩm Hoài đã nói điểm mấu chốt này ra, Tống Kiều Sinh cũng biết Thẩm Hoài thật lòng ủng hộ mình tới Hoài Hải nhậm chức, mà không phải có lệ ở bề ngoài. Thẩm Hoài bắt gặp bác hai trầm ngâm suy tư, nghĩ bụng ông ta có thể nghe lọt mấy câu của mình là tốt rồi, xoa xoa tay, hỏi ông cụ, định khi nào mới ăn cơm ạ, bọn cháu ở trên tàu hỏa còn chưa ăn gì. Lúc này đói lắm rồi. Gấp cái gì, bác Thành Quốc và Tương Hoài của cháu cũng tới ăn cơm đấy. Các cháu đói qua thì tìm cái gì ăn tạm đi. Ông cụ đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, nghĩ sự việc có kết quả tốt như thế, cũng cảm thấy an ủi, còn nói thêm, sự phát triển sau này của nó, ta thấy cháu vẫn nên đến các bộ và ủy ban trung ương công tác vài năm, tầm mắt của Yến Kinh, dù sao vẫn nên rộng một chút. Thẩm Hoài gật gật đầu, nghĩ bụng điều đến các bộ và ủy ban trung ương Yến Kinh, có lẽ là lựa chọn không tồi, nhưng cụ thể đến các bộ và ủy ban trung ương nào, anh nghĩ còn nên tìm Bí Thư Điền nói chuyện một chút. Chương 1058, chương cuối sau khi mọi thứ đã thống nhất, các mặt công tác được tiến hành rất nhanh chóng. Đến đầu tháng 8, tin tức Tống Kiều Sinh đến Hoài Hải tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy của Trung Lập Dân cũng đã được lan truyền rộng rãi. Theo kế hoạch ban đầu sẽ điều Hùng Văn Bân, phó bí thư thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố từ thành đến giữa tháng 8 mới chính thức đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn Quyết sách Chính phủ tỉnh. Điều này cũng khiến cho bên ngoài càng thêm khẳng định tin tức Tống Kiều Sinh đến Hoài Hải đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu không có đòn phản lại mãnh liệt, qua cơn phong ba lần này, sự việc này đã có thể xác định. Giữa tháng 8, Tập đoàn Hoài Năng và Điện lực Đông Giang ký kết hiệp nghị, Tập đoàn Hoài Năng đầu tư 30 tỷ vào Điện lực Đông Giang, nắm giữ 20% cổ phần. Điện lực Đông Giang trong giai đoạn hậu kỳ tập trung vào phát triển sản nghiệp thủy điện cùng nguồn năng lượng mới. Tập đoàn Hoài Năng thì có thể tiếp tục gia tăng mạnh mẽ nghiệp vụ truyền thống của liên doanh điện than đá, cũng gánh vác trọng trách xây dựng trạm điện Thanh Phong Khanh Khẩu. Thông qua đầu tư, Hoài Năng tại lĩnh vực năng lượng một lần nữa cùng Mai Thép hợp tác. Có cơ hội tiến vào hạng mục Hoài Điện Đông Tống, tiến thêm một bước củng cố địa vị tại thị trường phát điện nhiệt điện địa khu chung quanh Vịnh Hoài Hải, trở thành tập đoàn tổng hợp năng lượng không thể thiếu của khu vực. mà tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải hậu kỳ không cần phải tiếp tục đầu tư nhiều tài chính vào điện lực Đông Giang nữa nên đã thừa lực để tiếp nhận cục diện rối rắm còn lại của vụ án Phổ Thành. Các tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải, bất động sản Đông Giang thuộc tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải cùng lấy phương thức cạnh tranh. Tổng cộng bỏ vốn 4 tỷ thu mua, đất đai, tài sản vật nghiệp cùng cổ quyền ngân hàng thương mại thành phố địa phương còn sót lại của tập đoàn Phổ Thành, tiếp theo làm cơ sở để giải quyết các vấn đề còn lại. Giải quyết các vấn đề còn lại của vụ Phổ Thành, không phải dăm 3 tháng là có thể giải quyết xong hoàn toàn, nhưng trên số liệu kinh tế hơn nửa năm công khai cho thấy, có thể nhìn ra được vụ án Phổ Thành phát sinh cũng không gây ảnh hưởng không lớn đối với kinh tế của các thành phố cấp 3 chung quanh Từ Thành. Nửa năm trước lúc Từ Bái còn là tỉnh trưởng tổng GNP vẫn duy trì cao tới 20%. Biên độ tăng trưởng của tài chính và thuế vụ còn cao hơn một chút, cùng với Đông Hoa dẫn đầu rất nhanh dẫn dắt khu kinh tế Vịnh Hoài Hải cuộc khởi mạnh mẽ. Cuối tháng 8 Thẩm Hoài lại quay lại Yến Kinh một chuyến, lúc ấy đúng lúc Điền Gia Canh cũng đến Yến Kinh họp nên cũng có gặp mặt trò chuyện một lần, cũng đồng thời gặp mặt Triệu Bồi Mẫn đương nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Kế hoạch Quốc gia. Việc điều anh đến Bộ Kinh tế địa phương Ủy ban Kế hoạch Quốc gia công tác cũng đã định rồi, trước tiên giữ chức phó trong một thời gian ngắn, đợi sang năm sau khi Quốc vụ viện chuyển nhiệm kỳ mới. Sẽ chính thức chủ trì công tác Bộ trưởng Kinh tế địa phương. Đến lúc đó anh chính thức là ngôi sao mới trên chính trường, cũng là một trong những cán bộ cấp vụ, cục trẻ tuổi nhất tại các bộ và ủy ban trung ương. Mà trên phe phái chính trị, trên người anh cũng có sắc thái của kế kinh hệ, bất kể là kế kinh hệ, tổng hệ hay là kỷ hệ đều muốn đánh vỡ ngăn cách phe phái, xúc tiến dung hợp hy vọng ký thác vào thế hệ mới giữa anh và Kỷ Thành Hy, Lý Cốc. Ngày 10 tháng 9, quyết định điều động chính thức chuyển đến ban tổ chức tỉnh ủy và tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải. Tôn Phù Kính tiếp nhận chức vụ bí thư đảng tổ, tổng giám đốc, chủ trì công tác toàn diện. Tần Đại Vĩ, Quách Toàn, Từ Kiến thì chức vụ vẫn duy trì không thay đổi, cũng không có gì trì hoãn. Công tác vẫn tiến hành như bình thường. Sau khi bàn giao công việc xong, Thẩm Hoài cũng không lập tức rời khỏi Hoài Hải và trước tiên tới Đông Hoa tham gia nghi thức hoàn công giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ. Sau khi đầu tư giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ, sản lượng sắt thép hàng năm của Mai Thép dự tính sang năm có thể đột phá 13 triệu tấn. Mà ngoài ra, mấy năm qua Mai Thép vẫn luôn tăng giá trị đầu tư cao trên thép và các sản phẩm khác. Khoản thu vào tiêu thụ tấn thép của Mai Thép sang năm dự tính có thể đột phá lên 4.400, dự tính tổng doanh thu bán ra cả năm của Mai Thép có thể đột phá 60 tỷ. Đến lúc đó bất kể là từ quy mô sản lượng hay là doanh thu bán hàng, Mai Thép đều đủ để đưa bản thân đứng vị trí top 10 trong ngành sắt thép toàn cầu. Bất kể là quy mô hay là xếp hạng, đều chỉ đứng sau chế tạo sắt thép Phú Sĩ. Mai Khê, Tân Phổ, Tân Tân cũng vì năng lực sản xuất hàng năm 2.000 vạn tấn. Do đó trở thành một trong những cơ sở công nghiệp sắt thép quan trọng nhất toàn cầu. Thẩm Hoài đi cùng với Trần Binh, Triệu Thiên Minh, Triệu Đông, Triệu Trị Dân, Tôn Á Lâm đi lên Tây Sơn của đảo Tiểu Trần, nhìn sắt thép Trường Thành trong cảnh Tân Phổ xa xa, thành phố mới lâm cảng lầu cao sang sát hiện ra ngay tầm mắt. Mai Thép hậu kỳ phát triển, tiếp tục mở rộng quy mô lớn, tổng doanh thu bán ra đột phá 10 tỷ đô la Mỹ, để bước vào top 500 thế giới. Vẫn chỉ là một mục tiêu phát triển tương đối nhỏ. Thẩm Hoài sắp rời khỏi Hoài Hải, trong lòng cũng mang cảm giác khó tả, nói với mọi người, mà cùng liên hợp thu mua với tập đoàn Trường Thành, khai thác mỏ ngoài biển, tích cực khai thác thị trường nước ngoài. Mở rộng lĩnh vực tương quan với luyện thép, bước ra khỏi ngành nghề công nghiệp chế tạo truyền thống, mang lại nhiều giá trị phục vụ hơn nữa mới là con đường hướng tới tương lai của Mai Thép. Lúc này đảm nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty Mai Thép là Triệu Đông nghe xong Thẩm Hoài nói cũng hết sức cảm thán. Khi ngành công nghiệp sản xuất trong nước Anh vẫn còn trong tình trạng ảm đạm, tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư cùng với Mai Thép bí mật thảo luận hiệp nghị thu mua hạng nhất, đó là cổ phần Mai Thép lấy cổ phiếu tăng phát kết hợp với phương thức chi trả tiền mặt thu mua bộ phận khai thác mỏ của Tây Vương Minh Tư. Sau khi thu mua hoàn thành, Mai Thép không chỉ trên quy mô bước vào top 500 thế giới, mà trên trình độ phát minh nghiên cứu cùng với công nghệ kỹ thuật đều có thể nâng cấp nhảy vọt. Điều này làm cho David Ellen vẫn hợp tác cùng Mai Thép thường thường cảm khái, Mai Thép chính là dẫm lên thị thép Đông Hoa cùng Tây Vương Minh Tư mà cuộc khởi đấy. Ban đầu khi mà Mai Thép thu mua dây chuyền sản xuất luyện thép mà Tây Vương Minh Tư sắp đào thải, đại khái không ai nghĩ đến có một ngày Mai Thép sẽ thu mua Tây Vương Minh Tư. Sau khi Lam Sơn luyện hóa khởi động, Tân Phổ luyện hóa tiếp tục đầu tư hai hạng mục, nhưng tổng đầu tư còn vượt qua 3 tỷ. Trước mắt đã tiến vào giai đoạn thi công toàn diện, dự tính đến đầu năm 2004 mới xây dựng xong. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy trên công trường bên bến tàu có rất nhiều cần trục hình tháp đang hoạt động. Nhìn mặt trời chiều đang xuống dần, dù lòng không muốn nhưng Thẩm Hoài cũng phải quay người xuống núi, cùng mọi người lên thuyền trở về bến tàu. Buổi tối mọi người dùng cơm tại khách sạn quốc tế Tứ Quý Trường Thanh mới đưa vào hoạt động tại khu Tây thành phố mới Lâm Cảng. Diện tích xây dựng 30 km² đã khiến cho thành trì mới Lâm Cảng đã có dáng vẻ đơn giản của thành phố cảng hiện đại. Khu Tây lấy thành phố hiện đại bằng việc làm trung tâm đã khởi động xây dựng được 3 năm, khách sạn quốc tế Tứ Quý Trường Thành nằm trong thành phố hiện đại bằng duyệt, cao 128 m, không chỉ là khách sạn 5 sao cao cấp nhất, mà còn là tòa kiến trúc nổi bật của Hà Phổ. Ngoài ra Hà Phổ còn có 2 khách sạn 5 sao đang xây dựng, 2 đến 3 năm sau, huyện Hà Phổ sẽ có 3 khách sạn 5 sao. Thành phố hiện đại bằng duyệt Hà Phổ phân thành 2 kỳ xây dựng, đồng thời 3 năm xây xong diện tích 150 vạn m², bao gồm nơi ở, khách sạn, phố buôn bán, quảng trường mua sắm lớn, văn phòng làm việc, ẩm thực. Quảng trường giải trí đầu ngưng tụ thành trung tập thương mại của thành trì mới Lâm Cảng. Bởi vì đồng thời cũng chỉ mới tiến vào giai đoạn thu hút đầu tư toàn diện, cửa hàng bên đường còn hơi chút thưa thớt, nhưng chung quanh cũng đã có 300.000 nhân khẩu vào ở, làm cho khu trung tâm thương mại thành phố hiện đại bằng duyệt trở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.